Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, giết tới không người dám xưng tôn. Oanh, giống như là vũ trụ nổ lớn. Kinh khủng đại đạo gợn sóng từ thân mã trong cơ thể bắn ra. Pháp tắc mảnh vỡ đổ xuống mà ra. Chung quanh núi cao ngọn núi hiểm trở tất cả đều sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện vô số đạo khe hở. Cực kỳ kinh người. Kia là cảnh tượng thật đáng sợ. Ở sau lưng của hắn có một đầu chân long hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Ở xung quanh, cái kia hư không ở phá diệt. Cái kia thời gian ở tiêu tán. Liên miên mưa ánh sáng vẩy xuống. Vô tận hỗn độn sụp ra. Thế giới kia rất mơ hồ. Như ở chư thế bên ngoài. Khó mà thấy rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy chân long hư ảnh tại tới trước. Hắn bước qua dòng sông thời gian. Thôi động nhật nguyệt tinh hà. Ghé qua tại không biết chỗ. Thời không vì đó run rẩy. Tựa hồ cả phiến thiên địa đều khó mà dung nạp hắn chân thân. Cùng lúc đó, thân mã mi tâm ngũ sắc hoa văn ấn ký tại kịch liệt lấp lóe. Sáng chói ánh sáng thần thánh tràn lan mở ra. Mẫn diệt hết thảy chung quanh. Hư không đổ sụp. Vạn vật tịch diệt. Toàn bộ phi tiên chiến trường đều đang lay động. Hùng vĩ bàng bạc uy áp che ngợp bầu trời tuôn hướng tứ phương. Hình như có vô thượng cái thế đại ma xuất thế. Tránh thoát gông xiềng. Lại kia pháp tắc gợn sóng khiến người sợ hãi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao ta cảm giác toàn bộ phi tiên chiến trường như muốn sụp đổ? Long uy, là vị kia. Độ Thiên Tông, thân mã. Hắn đang làm cái gì? Vô số tu sĩ lộ ra kinh sợ. Lạnh từ đầu đến chân. Toàn thân không tự chủ được run rẩy. Trong lòng sợ hãi tới cực điểm, thân mã chỗ mi tâm ngũ sắc hoa văn ấn ký biến càng thêm sáng chói. Nguyên bản chỗ vảy rồng vậy mà cải biến sinh trưởng phương hướng. Nghịch sinh trưởng, vảy ngược, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Vốn nên sinh trưởng ở dưới cổ vảy ngược vậy mà xuất hiện ở mi tâm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ thiên địa đại đạo tất cả đều tiến vào nghịch lân của hắn bên trong. Ở khai thiên tích địa, diễn hóa vô tận tinh hà, vạn vực ngôi sao, muốn diễn hóa thành một cái thế giới mới. Mênh mông khó lường, răng rác, thân mã bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Thân thể kịch chấn, hắn đứt đoạn toàn bộ thế giới. Phá diệt ngàn vạn ngôi sao, đem chúng hóa thành thuần túy năng lượng, phản bổ bản thân. Vũ trụ cũng có luân hồi, lên lên diệt diệt, tuy có phồn vinh thời điểm, cũng có mục nát ngày, chỉ có tự thân vô địch, mới có thể chân chính bất hủ. Thân mã giật giật thân thể, cảm giác tự thân nhục thể cùng linh thức như xóa đi một tầng mê chướng. Thế giới thoáng cái biến thông thấu, thuế biến, thăng hoa, luân hồi, trường sinh, tiến hóa, chấm ngoặc kép, việc này, hắn cảm ngộ rất nhiều. Hóa long vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai đường phải đi còn rất dài. Nơi này đã không có thu hút ta đồ vật. Nên rời đi. Bạch, thân mã leo lên long liễn. Hướng phía tòa thứ nhất đế quan phóng đi. Chín đầu kéo xe. Bay ngang qua bầu trời. Mãnh liệt mưa ánh sáng vẩy xuống. Còn bí mật mang theo từng tia từng sợi hỗn độn khí. Nhiếp nhân tâm phách. Phía trước. Một tòa to lớn hùng quan đứng vững trong tinh không, nguy nga bàng bạc, cao lớn tường thành như một đạo dãy núi màu đỏ ngòm ngang qua phía trước. Trên đó tất cả đều là cường giả huyết dịch, dù trải qua vô số năm, vẫn không có phai màu. Toàn bộ đế quan đều tản ra một cỗ thê lương thảm liệt khí tức. Thậm chí còn có khí thế của đại đế cổ đại, thực sự quá kinh người. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tới đây, tranh đoạt cái kia duy nhất đế vị. Lúc trước đại đế trẻ cổ hoàng đã từng ở đây bị thương nhuốm máu. Đến sau có người thành đạo, loại này huyết dịch lạc ấn thật lâu không tiêu tan. Trường tồn cùng thế gian, đế quan cũng bởi vậy càng phát ra kiên cố. Trên đó cũng không chỉ một loại đế huyết, chiếu rọi đi ra dị tượng, nhường người kính sợ, thân mã ngóng nhìn đế quan. Cảm ngộ loại kia vượt qua thời không huyết dịch ấn ký. Trong lòng bỗng cảm giác hào tình vạn trượng. xưa nay bao nhiêu nhân kiệt đều từng ở đây lưu danh. Nhường người ghi khác, vô số năm về sau, sẽ hay không có người nhớ kỹ hắn. Hắn nghiêng dựa vào long liễn bên trên, toàn thân đều bao phủ ở một tầng hỗn độn khí bên trong. Tiến vào đế quan bên trong, ven đường không người dám cản. Đế quan bên trong người triều mãnh liệt, cường giả tụ tập, mặc dù tinh bia lưu danh người rất ít, thế nhưng bọn họ khi tiến vào trung cực đế quan lúc, sẽ nghĩ phương nghĩ cách khai thông đế quan cùng ngoại giới thông đạo. Đem chính mình trong thế lực đệ tử, bằng hữu cùng nhau mang đến, tiến hành ma luyện, già thiên vũ trụ bên trong, sinh mệnh cổ tinh rất ít, thế nhưng hỗn độn tiểu thế giới, động thiên phúc địa cũng rất nhiều. Chư thiên vạn vực thế nhưng là thực sự, hết thảy sinh mệnh cổ địa cường giả đều hội tụ ở đế quan bên trong. Một chút cổ giới vài vạn năm không từng có người tới. Thế nhưng ở cái này hoàng kim đại thế lại xuất hiện. Trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, vô cùng náo nhiệt, đế quan rất lớn, có thể dung nạp mấy chục triệu nhân khẩu. Cả tòa thành lại bị đế văn bao trùm, bình thường tranh đấu căn bản khó mà hủy hoại nó. Long liễn tốc độ cũng không nhanh, như là thế gian xe ngựa, vừa đi vừa nghỉ, thân mã nhiều hứng thú quan sát lấy trong thành cảnh tượng. Trong thành tu sĩ chiếm 7-8 phần, hai bên đường đều là to lớn cung điện, một tòa liên tiếp một tòa, tráng lệ, trừ khu vực biên giới ốc xá, cơ hồ hết thảy phòng ở đều có khắc pháp trận cùng đạo văn. Lại tới đây chủng tộc 10 phần phức tạp, có trên lưng hai cánh vũ dực tộc. Có khổng lồ như núi cự thú, cũng có giống như ác quỷ ma tộc, muôn hình muôn vẻ, không giống nhau. Độ Thiên Tông, thân mã, trên đường phố tất cả mọi người nhìn qua giữa không trung long liễn, đều sinh lòng rung động. Không nói cái khác, chỉ là lôi kéo long liễn 9 đầu đại thánh cấp giao long. Liền không tầm thường tu sĩ có thể chống lại, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không thú vị. Thân mã ngự chạy long liễn hướng thành trung tâm tiến lên. Dọc đường tu sĩ đều đang chăm chú. Ánh mắt theo long liễn di động. Lại không một người dám lên trước bắt chuyện. Nhớ năm đó, ở yêu tộc cổ lộ. Mỗi vào một thành tất có tu sĩ nịnh nọt. Dâng lên mỹ nhân rượu ngon. Bây giờ thế đạo này thật sự là sa đọa. Một cái có nhãn lực kình đều không có. Hắn thở dài một hơi. Âm thầm oán thầm nói. Trong thành vị trí trung tâm, có một cái to lớn hồ nước, không ngừng phun ra ngoài sinh mệnh tinh khí. Ở chung quanh hồ, đứng sừng sững lấy rất nhiều cung điện hoa lệ, đều là chí cường giả chỗ ở. Đột nhiên, một cái lão giả từ một tòa cung điện bên trong vọt ra. Tách ra sáng chói ánh sáng thần thánh, tâm thần của mọi người thoáng cái căng thẳng, coi là lão giả này là muốn hướng thân mã khiêu chiến. Không nghĩ tới. Lão giả kia đi tới long liễn phía trước, có chút khom người, vẻ mặt tươi cười chào hỏi nói, thân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ha ha ha, không nghĩ tới còn có thể này nhìn thấy người quen, thành chủ càng già càng dẻo dai a. Thân mã nhìn thấy người tới. Trên mặt tươi cười, lão hủ đã thối vị nhượng chức, đảm đương không nổi danh thành chủ. Lão giả liên tục khoát tay. Người này chính là năm đó yêu tộc cổ lộ khắp huyết thành thành chủ. Long Quy lão nhân, hắn từng giúp thân mã đánh giết đằng xà lão tổ. Đã từng cùng thân mã nâng chén cộng ẩm. Gặp nhau là được có duyên phận. Không bằng uống một chén. Thân mã cười nói, cầu còn không được. Long Quy lão nhân sờ lấy râu trắng. Vui vẻ ra mặt, một vòng ánh bạc vẩy xuống. Chiếu sáng hơn phân nửa cái đế quan. Trong thành sương mù hỗn độn mông lung, nương theo lấy từng đạo tiên quang bay lên, tựa như ảo mộng, một tòa cung điện hoa lệ bên trong, có vũ cơ mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa, từng cái da trắng mỹ mạo, dáng người đầy đặn, nhường người nhịn không được sinh lòng thương tiếc ý, từ biệt 400 năm, lại gặp nhau, thân đạo hữu phong thái càng hơn dĩ vãng a. Năm đó nếu không phải ngươi nhắc nhở, lão hủ toàn ra sợ là sớm đã táng thân hắc ám náo động bên trong. Long Quy lão nhân cảm thán nói. Ngươi cũng không kém nha. Ta xem trong cơ thể ngươi bao hàm một tia đế khí. Nghĩ đến rời đi phá cảnh không xa. đây là tôn tử của ngươi sao? Thân mã chỉ vào Long Quy lão nhân bên cạnh một cái người trẻ tuổi hỏi. Lão hủ tu đạo 5.000 năm, đâu còn có cái gì cháu trai, đều táng thân tại đất vàng bên trong. Đây là trong tộc hậu bối. Long Ngũ, còn không mau hướng thân đạo hữu vấn an. Long Quy lão nhân mở miệng nói. Long Ngũ gặp qua thân tiền bối. Long Ngũ cung cung kính kính chào hỏi nói. Ngắn ngủi 300 năm liền tấn thăng đại thánh cảnh. Người Long Quy gia tộc thế nhưng là ra một vị anh tài a, thân mã cười nói. Theo đạo hữu so ra, vậy coi như là tiểu vu gặp đại vu. Đến, ta mời ngươi một chén. Long Quy lão nhân nâng chén mời. Uống vài chén rượu vào trong bụng về sau, thân mã hỏi thăm về những năm gần đây phát sinh sự tình. Từ vũ trụ các đại thế lực nói tới đế quan bên trong tranh phong. Từ đó lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Ví dụ như, mấy năm trước, 9 tòa đế quan đằng sau từng phát sinh một hồi long trời lở đất đại chiến. Trong đó một cái hư hư thực thực bất tử thiên hậu. Nhưng cuối cùng kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Đế quan đằng sau trung cực bí mật liên quan đến thành đế bí mật. Xưa nay nay đến, vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên truy tìm. Chỉ vì đang đỉnh cái kia vô thượng đế vị, hiện nay, trung cực hư hư thực thực mở ra, lượng lớn cường giả đều ở hướng nơi đó chạy đi. Thân đạo hữu ngươi cảm thấy đi đến cửa ải cuối cùng liền nhất định sẽ thành đế sao? Long Quy lão nhân cười hỏi, thân mã lắc đầu, nói, có được hay không đế ta không biết, nhưng nếu là có thể ở trên con đường này giết tới không người dám xưng tôn. Nghĩ đến vẫn là có mấy phần hy vọng. Giết tới không người dám xưng tôn. Đạo hữu có khí phách lắm. Lão hủ mời ngươi một chén nữa. Long Quy lão nhân tán thán nói. Cạn, ngoặc kép, đêm đã khuya. Trong thành cũng là đèn đuốc như ban ngày. 10 phần náo nhiệt, trung cực đất, là nên đi nhìn xem. Thân mã nhìn qua trăng sáng trong sáng. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh. Chui vào trong bóng tối. Thứ hai đế quan, thứ ba đế quan, thứ tư đế quan, đều lưu lại thân mã dấu chân. Hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, cảm ngộ tiền nhân đạo cùng pháp. Đáng tiếc không người dám cùng hắn đối chiến. Đụng một cái đến hắn liền tránh ra thật xa. Chỉ lo hại tính mệnh, đặc biệt là những cái kia nữ tu. Trong mắt viết đều là sợ hãi. Dám xông vào đế quan tu sĩ, đều có một cỗ ngạo khí. Sao chịu làm kẻ dưới? Thân mã nguyên bản còn tưởng rằng có thể thừa cơ thu mấy cái tiểu đệ. Cuối cùng lại thất vọng. Thanh danh của ta thật kém như vậy sao? Làm sao đều không người đến nịnh nọt ta? Hắn có chút tự mình hoài nghi. Đến sau, thân mã mới biết được. Nguyên lai là kiếm tam gây ra họa. Cái kia hàng cùng thần tôn đối mặt. Từng tay cầm thần nữ lô truy sát thần tộc mấy vị thần nữ. Thế gian truyền ngôn Độ Thiên Tông chính là một cái dâm tông. Chuyên môn cướp giật mỹ nhân cung cấp tông chủ của bọn hắn hưởng dụng. Đám người nhiếp tại thân mã uy danh hiển hách, không dám thảo phạt hắn, đều đứng xa mà trông. Vô lượng hắn đại gia, chết tiện cỏ, lần sau nhìn thấy ngươi nhìn ta không quất ngươi. Thân mã kém chút tức hộc máu. Độ Thiên Tông thanh danh cứ như vậy cho họa họa. Một ngày này, thân mã đang hành tẩu tại thứ tư đế quan mặt đất bao la bên trên. Đột nhiên, nơi xa xuất hiện một đóa đáng sợ mây hình nấm, giống như là lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, che lại toàn bộ bầu trời. Người sắp thành đạo đại chiến. Hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phương xa chiến đấu. Một cái lão nhân, thân mang đạo bào, tướng mạo cũng không xuất chúng, lại có một loại khí chất đặc biệt. Tay hắn nắm một thanh đao bổ củi. Mỗi một lần vung đánh đều mang kinh khủng sát phạt lực lượng. Chấn động đến chư thiên tinh thần đều đang rung động. Cùng lão nhân đối chiến chính là một cái dung nhan đoan trang nữ tử. Nàng thân mang phượng bào. Dáng người thướt tha, mang theo một cỗ quý khí. Giống như là cao cao tại thượng nữ hoàng. Nhường người không dám khinh nhờn. Ông lão trẻ cuối cùng bất tử thiên hậu. Thân mã sắc mặt biến hóa, nhớ tới rất nhiều chuyện, năm đó thiên hoàng tử chính là chết ở hắn dưới vuốt. Nếu để cho bất tử thiên hậu đụng phải, vậy khẳng định là không chết không thôi. Mà lại, Bất Tử Thiên Hoàng bây giờ còn chưa chết. Khả năng còn tại huỳnh hoặc cổ tinh thuế biến. Một khi xuất thế, trừ Ngoan Nhân Đại Đế, không ai có thể ngăn cản. Thân mã cùng Ngoan Nhân có thể không quen. Một phần vạn bị Bất Tử Thiên Hoàng bắt được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất Tử Thiên Hậu không đủ gây sợ. Mấu chốt là Bất Tử Thiên Hoàng. Huỳnh hoặc sự tình lấy được giải quyết một cái. Sắc mặt hắn nặng nề. Cảm thấy nguy cơ. Phương xa đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bọn họ giết vào vũ trụ sâu không? Đứt đoạn từng đầu tinh hà. Hủy diệt ngàn vạn ngôi sao. Đáng sợ đạo sức mạnh to lớn như biển gầm đập con đê. Như ngân hà xung kích cổ tinh. Hủy thiên diệt địa. Ông lão trẻ cuối cùng Bất Tử Thiên Hậu đánh nhau thật tình. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền va chạm hơn 100 lần. Mỗi một kích đều để người sợ hãi. Một lần so một lần khủng bố. Cơ hồ khiến tâm thần người vỡ nát. Trong vũ trụ, mênh mông sát khí như là biển bộc phát. Càn quét bát hoang lục hợp. Sát phạt lực lượng cuồn cuộn như hỗn độn. Vô tận hư không đổ sụp. Thân mã ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trận chiến đấu này. Rõ ràng cảm giác trước mắt hai người so với thần đình đế chủ phải cường đại quá nhiều. Bọn họ đã đạt đến chuẩn đế cửu trọng thiên đình phong. Kém nửa bước liền có thể bước vào khác loại thành đạo ngưỡng cửa. Ngắn ngủi mấy trăm chiêu đối oanh. Hắn quan sát ra một chút manh mối. Nếu để cho hắn hạ tràng đối chiến. Không sử dụng đế binh điều kiện tiên quyết. Đại khái có 4 tầng phần thắng. Ngàn chiêu về sau. Bất Tử Thiên Hậu ngồi hoàng sào chậm rãi di động, rời đi cửu trọng đế quan sau trung cực cổ địa. Ông lão trẻ cùi cũng không chịu nổi. Mi tâm bị xuyên thủng. Toàn thân rách rách dưới dưới. Thân thể đều nhanh bể nát. Trận đại chiến này thế lực ngang nhau. Người này cũng không làm gì được người kia. Chờ Bất Tử Thiên Hậu hoàn toàn biến mất ở chân trời. Thân mã xé mở hư không. Một cái hỗn độn thông đạo trải hướng trung cực cổ địa. Hắn, đến, là ai? Trung cực phụ cận còn có rất nhiều tu sĩ. Đều lộ ra kinh sợ. 9 đầu giao long lôi kéo chuẩn đế long liễn. Chở thân mã từ hỗn độn trong thông đạo chậm rãi lái tới. Ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Đủ loại dị tượng từ long liễn bên trên tán phát ra. 5 màu mưa ánh sáng vẩy xuống. Tựa như ảo mộng, muốn thông hướng trung cực chỉ có thể một cửa đi xong. Lấy thân mã thực lực hôm nay, tự nhiên là không cần. Hắn nguyên bản còn nghĩ cảm ngộ cái khác đế quan lưu lại đạo cùng pháp. Không nghĩ tới vừa rồi quan chiến lúc đột nhiên liếc về Lạc Mật Phi cùng Tiểu Bạch thân ảnh của bọn. Hắn, liền vội vã chạy đến. Là hắn, Độ Thiên Tông thân mã. Trước mấy ngày mới từ phía sau truyền đến tin tức. Nghe nói hắn đồ đế chủ. Diệt rồi thần đình, kẻ này khủng bố như vậy. Chúng tu sĩ đều lộ ra kinh sợ. Thân mã liền như là một tòa núi lớn đặt ở bọn họ trong lòng. Để bọn hắn không thở nổi. Lão mã biến mất mấy trăm năm. Rốt cục xuất hiện. Một đầu đại hắc cẩu đứng tại trên một chiếc phi thuyền. Hưng phấn khoa tay múa chân. Chuẩn đế thất trọng thiên. Thân đạo trưởng. Quả nhiên không tầm thường. Diệp Phàm cũng tại hiện trường. Cảm thán nói. Trong một cái góc. Một nữ tử nước mắt như mưa. Thì thầm nói. Thân, là ngươi sao? Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.